Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1211, Giang Hồng. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Ta xác định, ngươi nói cho ta muốn bao nhiêu linh thạch đi. Thấy thiếu nữ trên mặt chấn kinh chi sắc, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cung phụng đại nhân, ngũ hành kiếm 500 vạn cực phẩm linh thạch, phệ hồn tháp 1000 vạn cực phẩm linh thạch, tinh thần lô 5000 vạn cực phẩm linh thạch, ngân quang giáp 500 vạn cực phẩm linh thạch, tổng cộng 7000 vạn cực phẩm linh thạch. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, tuổi trẻ thiếu nữ từ từ khôi phục bình tĩnh. Một khuôn mặt vẻ hưng phấn nhìn qua Dương Phong nói ra. Mặc dù Dương Phong mặt khác giá vốn mua sắm 4 kiện thượng phẩm bảo khí, chân bảo các kiếm lấy linh thạch không nhiều, nhưng thiếu nữ cũng có thể từ trong kiếm lấy số lượng không ít trích phần trăm thu vào. Bởi vậy tại nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, trong mắt đều là hưng phấn cùng sợ hãi lẫn vui mừng. 4 kiện bảo khí cứ như vậy quý, nếu như là đạo khí, chẳng phải là quý hơn. Cũng không biết thân thể của ta giá cả có thể hay không mua được một kiện đạo khí. Nghe được thiếu nữ, Dương Phong ở trong lòng một tiếng, liền từ thần hoàng sách cổ ở trong lấy ra 7 tỷ trung phẩm linh thạch. Chuyển rời đến một mai không gian giới chỉ bên trong, tại đem đưa cho thiếu nữ, cung phụng đại nhân. Cái này 4 kiện thượng phẩm bảo khí là của ngươi. Thiếu nữ tiếp nhận không gian giới chỉ, buông ra thần thức, quét xuống không gian giới chỉ ở trong trung phẩm linh thạch. Liền đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Nghe được thiếu nữ, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Liền đem 4 kiện thượng phẩm bảo khí thu vào thần hoàng sách cổ. Rời đi chân bảo các. Hướng số 66 động phủ phương hướng trở về mà đi. Trở về tới số 66 động phủ đằng sau, Dương Phong liền tiến vào đến trong phòng tu luyện. Từ thần hoàng sách cổ ở trong lấy ra ngũ hành kiếm, phệ hồn tháp, tinh thần lô, ngân quang giáp 4 kiện thượng phẩm bảo khí. Vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa 4 kiện thượng phẩm bảo khí. Dương Phong thể nội pháp lực hùng hậu vô cùng, lại tinh thông luyện bảo quyết, vẻn vẹn hao tốn thời gian một ngày, liền đem 4 kiện thượng phẩm bảo khí luyện hóa, đem ngân quang giáp xuyên tải trên người, đem ngũ hành kiếm, phệ hồn tháp, thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Sau đó, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đại lượng dược liệu, đem ném tới tinh thần lô bên trong. Bắt đầu thôi động thể nội pháp lực, đem quán thâu đến tinh thần lô bên trong, thôi động tinh thần lô ở trong các loại trận pháp, bắt đầu luyện chế đan dược. 2 ngày sau đó, Dương Phong đem không gian giới chỉ ở trong vạn năm trở xuống dược liệu tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ luyện hóa thành các loại đan dược, tồn trữ tại không gian giới chỉ bên trong, mới đem sao trời lô thu nhập không gian giới chỉ. Đứng dậy hướng Hắc Sơn Thương hội tổng bộ vị trí mau chóng đuổi theo. Hắc Sơn Thương hội tổng bộ nằm ở Hắc Sơn chân núi. Là một cái cự lớn trong trang viên. Trang viên nội bộ linh tức giận nồng nặc vô cùng. Trải rộng đình lâu các vũ. Cầu nhỏ lưu thủy. Kỳ hoa dị thảo. Giống như cực lớn vườn hoa đồng dạng. Làm Dương Phong đi tới Hắc Sơn Thương hội tổng bộ thời điểm. Hắc Sơn Thương hội tổng bộ đã hội tụ mấy trăm tên kim đan cảnh vũ giả. Đang tại một cái cực lớn lâu các ở trong top 5 top 3 giao lưu các loại tin tức. Dương Phong chậm rãi tiến vào lâu các bên trong. Nhìn thoáng qua top 5 top 3 đám người một cái. Liền trực tiếp hướng lâu các nơi hẻo lánh ở trong đi tới. Tùy ý ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu chỗ ngồi bên trên. Quan sát lầu các ở trong đông đảo kim đan cảnh vũ giả. Đem lầu các ở trong mấy trăm tên kim đan cảnh vũ giả cẩn thận quan sát một lần đằng sau. Dương Phong Lầu Các ở trong kim đan cảnh vũ giả, tuyệt đại bộ phận đều là kim đan cảnh thất trọng thiên phía dưới võ giả. Kim đan cảnh thất trọng thiên lấy bên trên võ giả chỉ có hơn 10 người. Lại mỗi một cái đều là tiêu điểm, bên cạnh đều hội tụ hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả. Giống như nguyên một đám tiểu đoàn thể đầu lĩnh đồng dạng. Tại Dương Phong Tử quan sát kỹ Lầu Các ở trong đông đảo võ giả thời điểm, một tên xuyên trường bào màu trắng lão giả chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, nhẹ giọng nói ra: "Ta là Giang Hồng, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?" Nghe được lão giả áo bào trắng lời nói, Dương Phong tùy ý đánh giá hắn vài lần, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Dương Phong." Nghe được Dương Phong lời nói, lão giả áo bào trắng liền tùy ý ngồi tại Dương Phong bên người. Vung tay lên, một cỗ pháp lực thấu thể mà ra, đem hắn cùng Dương Phong bao phủ lại, ngăn cách ngoại giới âm thanh, nhẹ giọng nói ra: "Dương huynh đệ, ta tại giã ngoại phát hiện một cái trường sinh cảnh võ giả động phủ. Không biết ngươi lại không có hứng thú cùng đi thăm dò một chút cái kia trường sinh cảnh võ giả động phủ?" Nghe được tên kia lão giả áo bào trắng lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra: "Không có hứng thú." Nhìn thấy Dương Phong cự tuyệt đề nghị của mình, lão giả áo bào trắng vẻ mặt không thay đổi, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra khách khanh ngọc bài, tại Dương Phong trước người quơ quơ nói: "Ta cũng là Hắc Sơn Thương Hội khách khanh cung phụng, ta không cần thiết hại ngươi, ngươi không cần như thế phòng bị ta." Đằng sau, lão giả áo bào trắng Giang Hồng từ khách khanh ngọc bài thu lại, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Dương Phong nói: "Đây là ta phát giác tòa kia trường sinh cảnh võ giả động phủ tin tức, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, đang quyết định phải chăng cùng ta cùng một chỗ thám hiểm." Nghe được Giang Hồng lời nói, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền tiếp nhận ngọc giản, buông ra thần thức quét lướt lên, kinh ngạc phát hiện Giang Hồng chỗ nói trường sinh cảnh võ giả động phủ lại là một tên trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả động phủ, bên ngoài càng là nắm giữ đại trận thủ hộ, tùy tiện không còn cách nào tiến vào bên trong. Căn cứ trong ngọc giản giới thiệu, tên kia trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả tên là Lãnh Tinh, là Ngọc Hồn Đại Lục Trung ương Vương Triều Ngọc Hồn Đế Quốc lãnh ra một tên cường giả. Tại 5.000 năm trước bị địch nhân trọng thương, trốn vào man hoang chi địa dưỡng thương, cuối cùng thương thế bộc phát, chết thảm ở trong động phủ. Lãnh gia là Ngọc Hồn Đại Lục một trong tam đại gia tộc, dưới trướng cường giả như mây, nắm giữ đỉnh cấp công pháp võ kỹ hồn kỹ. Lãnh Tinh với tư cách lãnh gia đích trưởng lão, trên người không nhưng có đại lượng linh thạch hồn thạch đan dược các loại tư nguyên, còn nắm giữ đại lượng cao cấp công pháp võ kỹ hồn kỹ. Hắn để lại động phủ, đơn giản chính là một cái bảo tàng, liền xem như trường sinh cảnh võ giả cũng sẽ đỏ mắt. "Ngươi đem động phủ tin tức cho ngươi xem, liền không chụp ta tiết lộ ra ngoài sao?" Đem trong chiếc thẻ ngọc nội dung xem một lần đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua Giang Hồng nói ra: "Đương nhiên không sợ, coi như ngươi tiết lộ ra ngoài, cũng không có ai sẽ tin tưởng ngươi. Suy cho cùng, thế giới này bên trên trường sinh cảnh võ giả động phủ rất nhiều, trong đó đại bộ phận đều là giả, đều là bị người tìm kiếm trải qua, căn bản không có giá trị gì. Tại Hắc Sơn Thành, hàng năm đều sẽ có vài chục trên trăm cái trường sinh cảnh động phủ tàng bảo đồ ở trong thành lưu truyền, tại nhiều một cái trường sinh cảnh võ giả động phủ tin tức cũng không có cái gì." Nghe được Dương Phong lời nói, Giang Hồng một khuôn mặt ý cười nói ra: "Tại sao lựa chọn ta?" Nghe được Giang Hồng lời nói, Dương Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi: "Rất đơn giản, bởi vì thực lực của ngươi yếu, lại không có cái gì giúp đỡ, sẽ không đối với ta thiên thành cái uy hiếp gì. nếu như ngươi đồng ý tham gia thám hiểm, ta liền dẫn ngươi đi gặp ba người khác, chúng ta năm người cùng đi thám hiểm. Nghe được Dương Phong lời nói, Giang Hồng Ngữ tức giận bình thản nói ra, động phủ ở trong vật phẩm chúng ta làm sao phân phối? Dương Phong đối với Giang Hồng Ngữ tức giận không thèm để ý chút nào. Nhẹ giọng dò hỏi, rất đơn giản, ta nắm giữ quyền ưu tiên. Trước tiên có thể từ động phủ ở trong chọn lựa cũng thế vật phẩm. Hắn vật phẩm của hắn chúng ta 5 người chia đều. Căn cứ cống hiến lớn nhỏ, xác định ưu tiên trình tự. Dương Phong vừa mới nói ra, Giang Hồng liền ngữ tức giận bình thản đáp lại nói. Tốt, chúng ta lúc nào xuất phát? Dương Phong trầm tư một chút, nhẹ giọng đáp lại nói. Một tuần sau, ngươi đến Hắc Sơn cư xá số 66 trang viên tìm ta. Cùng ba người khác tụ hợp, cùng một chỗ đi lãnh tinh động phủ di chỉ. Giang Hồng một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Giang Hồng liền giải trừ pháp lực che chắn, hướng lầu các địa phương khác đi. Mà Dương Phong thì tùy ý quan sát một chút lầu các ở trong đám người, liền đứng dậy hướng một tên lạc đàn kim đan cảnh vũ giả bên cạnh đi tới. Lúc chạng vạng tối, giao lưu sẽ kết thúc. Dương Phong cùng vài tên vừa mới kết giao kim đan cảnh vũ giả nói một tiếng, liền hướng số 66 động phủ sở tại địa phương hướng trở về mà đi. Trở về tới trong động phủ về sau, Dương Phong liền bắt đầu tu luyện linh hồn gai nhọn, linh hồn vòng xoáy, linh hồn vòng bảo hộ ba loại cơ sở hồn kỹ, vì lập tức đến thám hiểm hoạt động làm chuẩn bị. Rất nhanh, thời gian một tuần liền đi qua, Dương Phong thuận lợi đem linh hồn gai nhọn, linh hồn vòng xoáy, linh hồn vòng bảo hộ tu luyện hoàn thành, đứng dậy rời đi động phủ, đạp phi hành linh chu, hướng Giang Hồng chỗ trang viên phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong đi đến Giang Hồng chỗ trang viên thời điểm, Giang Hồng cùng ba tên kim đan cảnh tứ trọng thiên võ giả cũng tại một tòa đình nghỉ mát ở trong kiên trì Dương Phong đến. Dương Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Sa Thông, kim đan cảnh tứ trọng thiên, am hiểu hỏa diễm đao. Giang Hồng chỉ vào một tên xuyên trường bào màu đỏ đại hán, một khuôn mặt ý cười giới thiệu nói, đây là Lương Minh, kim đan cảnh tứ trọng thiên, am hiểu huyền kim kiếm pháp. Đây là Cao Gia, kim đan cảnh tứ trọng thiên, am hiểu thủy hệ công pháp. Sau đó, Giang Hồng chỉ đem một tên kim pháo đại hán cùng một tên bạch y thiếu phụ giới thiệu cho Dương Phong. Đây là Dương Phong, kim đan cảnh tứ trọng thiên, am hiểu kiếm pháp. Chúng ta Hắc Sơn thương hội khách khanh cung phụng, con đường phía trước rộng lớn. Cuối cùng, Giang Hồng chỉ vào Dương Phong, hướng ba người khác đơn giản giới thiệu một chút Dương Phong tình huống. Nếu đều giới thiệu xong, có hay không có thể nói cho chúng ta lãnh tinh động phủ ở nơi nào rồi? Làm Giang Hồng đem mọi người đều đơn giản giới thiệu một lần đằng sau, Sa Thông có chút không nhịn được nói ra. Đây là thần hồn khế ước, đại gia ký phần này thần hồn khế ước, ta liền nói cho các ngươi lãnh tinh động phủ sở tại địa. Tiếp đó cùng đi tìm kiếm lãnh tinh động phủ. Nghe được Sa Thông lời nói, Giang Hồng từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra gia thú. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua chúng người nói ra. Tốt, ta ký. Sa Thông nhìn thoáng qua gia thú bên trên văn tự, khẽ quát một tiếng, liền phân ra một chút thần hồn, tiến vào gia thú ở trong. Ngay sau đó, Giang Hồng, Lương Minh, Cao Gia ba người cũng chia ra một chút thần hồn tiến vào gia thú bên trong. Mà Dương Phong tại nhìn thoáng qua gia thú bên trên văn tự đằng sau, cũng bay ra một chút thần hồn tiến vào gia thú ở trong. Sau đó, năm người nhao nhao thôi động lực lượng linh hồn, tiến vào gia thú bên trong, làm gia thú thiêu đốt, hóa thành 5 sợi hắc quang, chui vào đến 5 người ngay trong thức hải. http://www.sup.com.txt 90316 phần 20.727.926. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.